Hacker Otaku VS, Tổng Tài, chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Hệ thống Internet cả công ty bị xâm nhập, công việc bị bắt đình trệ một buổi sáng, được nhân viên kỹ thuật cứu giúp đúng lúc, người đầu tiên Cảnh Minh Huy nghĩ đến chính là tên kia. Mấy ngày nay đều không nhìn thấy tên kia, chẳng lẽ là bo trả thù, nhưng cũng không loại trừ kẻ khác. Nhân viên phòng kỹ thuật đem báo cáo về mức độ xâm phạm của sự kiện lần này trình lên Cảnh Minh Huy. Cảnh Minh Huy hơi hơi lật vài tờ, phân phó mấy người có thể rời đi. Chuyện lần này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là dự mưu, làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nhất định có nguyên nhân, kẻ làm điều này nhất định sẽ có hành động, nhìn xem hắn chơi trò xiếc gì. Cảnh Minh Huy quyết định im lặng xem biến này. Sự tình không ngoài sở liệu của Cảnh Minh Huy, tư liệu nghiên cứu về công trình mới nhất của bọn họ bị đánh cắp. Thậm chí dựa theo toàn bộ kế hoạch của bọn họ đầu tiên đẩy rời thị trường. Toàn bộ kế hoạch của cây này trong công ty bị đảo lộn. Vẫn là muốn đánh cắp tư liệu công ty, Cảnh Minh Huy cũng không có biểu hiện ra bối rối hoặc nổi trận lôi đình. Lẳng lặng đứng trước bức tường bằng kính, hưởng thụ cảm giác đứng từ trên tầng cao nhìn xuống mọi thứ nhỏ bé xuất hiện bên dưới. Món nợ này anh sẽ đáp trả 10 lần. Hôm nay vẫn không định để ý đến tôi sao? 9, 6, tôi biết rồi, bye, mục đích của cậu đã đạt được rồi. Cảnh Minh Huy vững vàng gõ bàn phím. Rốt cuộc anh cũng để ý đến tôi. Cậu chính là dùng loại thủ pháp này bức tôi sao? Đánh chết không buông sao? Đừng giả ngu. Đừng nói không biết chuyện tư liệu công ty chúng tôi. Cảnh Minh Huy gõ bàn phím. Càng gõ càng nhanh, công ty các anh, làm sao vậy, còn giả bộ, cậu là người của tập đoàn Tập Diệu nhỉ? Dám làm mà không dám nhận. Không phải, mà là tôi rất muốn vào loại công ty lớn này. Nhưng loại công ty lớn này lại không cần tôi à? Xít, đừng nóng vội à, anh nói toàn bộ sự việc cho tôi biết đi. Sự việc chính là cậu xâm nhập vào hệ thống công ty tôi đánh cắp tư liệu công trình của công ty tôi. Tạo ra tổn thất trực tiếp cho công ty tôi. Thế nào, nói chúng rồi, tôi muốn anh hiểu một chút. Tôi là hacker, không phải hacker, loại chuyện này tôi sẽ không làm. Không cần phải nói những điều đó với tôi. Cậu xâm nhập vào máy tính của tôi là sự thật, còn muốn ngụy biện cho những chuyện mình đã làm như vậy sao? Được, tôi không ngụy biện, những tôi sẽ chứng minh. Tôi có thể chứng minh bản thân tôi là trong sạch. Chứng minh như thế nào? Ngày mai anh chỉ cần đến công ty như mọi ngày là được. Còn muốn trộm thêm một lần nữa sao? Tôi nói, không phải tôi, mà. Mặc kệ thế nào, tôi sẽ dùng kiếp sống hacker của tôi đánh cược. Nếu ngày mai tôi không thể chứng minh bản thân, tôi liền biến mất Sigma viết thường, ok. Hacker BBS, mạng hacker. Đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới. Ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 25 phút, Blackjaw, tôi đã đánh cược một thứ rất lớn nếu thất bại sẽ không có thể nói chuyện phiếm với anh ấy. Ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 26 phút, người trả lời MQ, sớm thoát thân một chút, mặc kệ đánh cuộc cái gì, mau thua trận đi, ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX. AM 12, 26 phút, người trả lời Aya, tâm tình của bao thực phức tạp, tôi có thể thông cảm. Ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 27 phút, người trả lời Client Chicken, lượn, cô gái nhỏ có thể thông cảm cái gì? Đây là chuyện đàn ông. Ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 28 phút. Người trả lời Caterpillar, Mi God, tâm hồn nhỏ bé, ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 29 phút. Người trả lời Madeline, sao tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 29 phút. Người trả lời Mazok, Lao, Bo, tôi gần đây được khai sáng thật lâu. Sẽ không phải cậu, ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX. AM 12, 30 phút, người trả lời Aya, đúng vậy, khẳng định thế, ngày 08 tháng FSEX 5 FSEX, AM 12, 31 phút,